Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Quy Khư Thần Điện. Ngồi trong động, Minh định tâm thần, Tiêu Trần lấy ra cái kia một gốc chân long bảo dược tới. Vì cái này một gốc chân long bảo dược, cái kia Ngao Tuyết thế nhưng là dương nanh múa vuốt, gào thét chấn thiên muốn tới ngàn đao bầm thây, ăn sống nuốt tươi chính mình a. Căn cứ đầu kia mẫu long gào thét đến xem, cái này một gốc chân long bảo dược vẫn là thượng cổ Tây Hải Long Vương, cũng chính là cái kia Ngao Tuyết phụ vương lưu cho nàng một thế này trùng kích vô thượng đại đạo tạo hóa nội tình a. Thần bí bóng quỷ cũng đã nói, cái này một gốc chân long bảo dược cùng thái cổ chân long thiên tôn trường sinh bất tử dược cực kỳ tương tự. Phẩm chất phía trên, cái này một gốc chân long bảo dược cái kia là tuyệt đối áp đảo vạn năm thánh dược. Cho dù là trước đây không lâu, cái kia thần nữ cung thánh nữ cơ Giao Tuyết bắt được cái kia một gốc bất tử thần dược, địa tạng bảo dược, tại phẩm chất phía trên, cũng không nhất định so ra mà vượt cái này một gốc chân long bảo dược. Dù sao cái kia cơ Giao Tuyết bắt được, địa tạng bảo dược, cũng chỉ là còn nhỏ sơ kỳ bất tử thần dược, cùng thành thục hoàn chỉnh bất tử thần dược, đó là kém cách xa vạn dặm đây. Rực rỡ như hoa chân long bảo dược, toàn thân vô trần vô cấu, thần thánh linh động, cái kia phiến lá phía trên dường như nâng ngôi sao đầy trời, vãi xuống sáng chói thần mang, chiếu rọi này sơn động giống như ban ngày, từng khúc ánh sáng. Thứ nhất rung động lòng người vẫn là cái này một gốc chân long bảo dược đỉnh cái kia một cái kim sắc chân quả, điều này không nghi ngờ chút nào là cái này một gốc vô thượng bảo dược chỗ tinh hoa. Truyền ra loại nào long ngâm tiếng gầm gừ đều là rất có uy thế, dao động càn khôn, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một cái chân quả bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa vật chất là cỡ nào vượt quá tưởng tượng, cuồn cuộn rộng rãi, bá đạo sắc bén, không khách khi nói, cái này một cái chân long bảo dược quả thực bên trong cái kia một cỗ năng lượng. Căn bản cũng không phải là giờ này ngày này Tiêu Trần có khả năng nhiễm. Một khi hấp thu cái này chân long bảo dược quả thực bên trong cái kia một cỗ năng lượng, cho dù là Tiêu Trần nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc nổ thành toái phiến, hóa thành bột mịn đi. Tiêu Trần lấy ra cái này một gốc vô thượng bảo dược đến, cũng không có ý định thôn phệ cái này một gốc vô thượng bảo dược. Hắn chỉ là muốn hấp thu cái này một gốc vô thượng bảo dược phun ra nuốt vào ra tinh hoa năng lượng. Khí tức như thế cũng đủ để sánh ngang phục dụng một số đỉnh phong siêu phàm linh đan diệu dược. Ào ào ào tương đương. Liên tục không ngừng theo cái kia thật long bảo dược ở giữa dâng trào ra năng lượng. Khí tức rất nhanh liền đem này sơn động phủ lên vũ khí cuồn cuộn. Pha trộn trùng điệp, tắm rửa tại cái này một cỗ năng lượng khói như sương mù chỗ sâu Tiêu Trần. Cơ thể thần thánh siêu phàm, cốt cách sáng long lanh trong suốt, huyết nhục ở giữa còn có thần bí mà cổ lão hoa cỏ hương khí tràn đầy mà ra. Cùng lúc đó, tại cái này động bên ngoài thiên địa ở giữa cái kia một cỗ mộc hệ năng lượng, thế mà cũng là huyên náo chi thế, lẫn nhau chập trùng, lạc liền nối tuyệt hội tụ đến Tiêu Trần huyết nhục thể xác bên trong đi. Mấy ngày về sau, quy khư bí cảnh một chỗ đại sơn chi đỉnh, đột nhiên sấm sét vang dội, thét dài vạn quân, đó là tiếng long ngâm. Tại cái này chấn thiên hám địa tiếng long ngâm dưới, đại hoang ở giữa bầy yêu vạn thú đó là bản năng run lẩy bẩy, run rẩy phủ phục, nhưng nhìn một đạo loè loẹt lóa mắt tia chớp nhắm đánh tại cái kia dốc đứng thông thiên đại sơn. Chi đỉnh, hiển hiện ra, là một người mặc cổ đại chiến giáp, tóc xanh phất phới như hải dương tuyệt mỹ thiếu nữ. Tuyệt mỹ thiếu nữ dáng người cao gầy, da trắng nõn nà, khuôn mặt có một không hai, khí chất ở giữa ngược lại là cực đoan bế nghệ bá đạo. Không có một chút nữ nhi ra điềm đạm vũ mị, nàng cái kia dâng lên lấy đứng trạng thần quang đôi mắt. Nhìn xuống dưới núi mênh mông vạn lý đại hoang, quát, Tiêu Trần, Tiêu Trần, ngươi đoạt ta vô thượng bảo dược. Bản công chúa thề, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ngoặc kép, gần hai tháng, như một làn khói thì vô ảnh vô tung rơi mất. Một ngày này bầu trời long lanh, ngàn dặm không mây, một bộ đồ đen, vươn người như ngọc thiếu niên. Khí thế sung mãn, long hành hổ bộ đi ra khỏi sơn động. Hai tháng bế quan xuống tới, Tiêu Trần tại tu vi cảnh giới phía trên cũng không quá lớn vượt qua. Có thể hấp thu cái kia thật long bảo dược khí tức năng lượng. Hai tháng xuống tới, cũng là nước chảy thành sông phát triển đến kim đan cảnh tứ trọng cấp độ. So với hai tháng trước, Tiêu Trần cái này một thân chiến lực tu vi, cao chót vót thần uy, đó là không thể nghi ngờ có long trời lỡ đất cự đại biến hóa. Đối với mở ra nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, còn người mang thái cổ linh bảo thiên tôn truyền thừa Tiêu Trần tới nói. Người khác một cái hai cái cảnh giới nhỏ tăng lên, Tiêu Trần có thể muốn tiêu hao hết gấp 10 lần tư nguyên mới có thể làm đến. Chỉ khi nào cảnh giới bên trên có thăng hoa thuế biến, cái kia Tiêu Trần cái này một hai cái cảnh giới nhỏ thăng hoa, trên bản chất cũng là so với phổ thông tu sĩ phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Tiêu Trần đại nhân đi ra còn không tính quá muộn, Triệu Minh tiến lên đón, nói ra, ô, Tiêu Trần không hiểu, Tiêu Trần đại nhân bế quan những ngày này, cái kia Quy Khư thần điện đã xuất thế. Triệu Minh giải thích nói, Quy Khư thần điện, đó là cổ đại thần minh ở lại chỗ, cũng là Quy Khư bí cảnh bên trong thứ nhất ý vị sâu xa. Tuyên cổ trường tồn một chỗ tạo hóa chỗ, mỗi một lần Quy Khư bí cảnh mở ra về sau, sau cùng đều sẽ hiện ra cái này Quy Khư thần điện đến. Ngày xưa còn từng có lấy cái thế thiên kiêu, ở đâu Quy Khư trong thần điện thu hoạch được cổ đại thần minh lưu lại chí cao pháp khí. Vô thượng thần thông, Tiêu Trần đại nhân có tài năng kinh thiên động địa, hoành tào bát hoang chi uy, nếu là bởi vì bế quan mà bỏ lỡ cái này Quy Khư thần điện bên trong cơ duyên tạo hóa, há không đáng tiếc. Tiêu Trần trong nháy mắt kinh ngạc, nịnh nọt ngữ điệu thì miễn đi, cái kia Quy Khư thần điện đi ra thời gian dài bao lâu? Gần nửa tháng, Nam Cung Hạo mở miệng, còn chỉ một chút chân trời. Tiêu Trần theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, quả thật đúng là không sai, ở đâu xa không thể chạm khắp nơi cuối cùng, hỗn độn khí thôn trời che lấp mặt trời, cửu thải thần quang che phủ càn khôn, đại đạo nụ hoa vô cùng vô tận, một tòa tràn đầy cổ lão, thần bí, đại khí, mênh mông các loại vận vị rộng rãi cung điện, chính vạn cổ không rời, căng kín ở trong gầm trời xúc đứng ở chỗ nào, liền xem như cách thiên sơn vạn thủy khoảng cách, Tiêu Trần cũng có thể cảm nhận được cái này một tòa cổ xưa thần điện bất phàm khí tượng. Cổ lão mênh mông, đi, không chỗ trần chờ, Tiêu Trần ra lệnh một tiếng nhảy lên thiên không, đã làm trễ nải nửa tháng quang cảnh. Cái kia Quy Khư thần điện còn không biết cái gì thời điểm liền muốn tan thành mây khói rơi mất. Tiêu Trần là dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành đi đường. Trong lúc đó cảm thấy Nam Cung Hạo bọn người quá mức chậm chạp, dứt khoát hất ra mọi người, nhất kỵ hồng trần chạy về cái kia Quy Khư thần điện. Cường thịnh vô biên huyết khí, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn pháp lực, muốn Tiêu Trần hình dáng như một đầu hình người chân long ngang dọc trên bầu trời. Cũng là kim đan cảnh 10 tầng tu sĩ, cũng chỉ có nhìn theo bóng lưng, cảm thấy không bằng tư cách. Mấy ngày về sau, Tiêu Trần đi tới Quy Khư bên ngoài thần điện, bao phủ tại cái này Quy Khư thần điện phương viên hơn 10 dặm đại đạo dị tượng. Cửu thải thần quang, còn có cái kia một đóa đại đạo nụ hoa. Thoáng như muốn người thấy được một bức ầm ầm sóng dày. Bất hủ bất diệt cổ đại thần đồ, mà lại một đi tới nơi này, Tiêu Trần liền phát hiện một chút manh mối. Tại cái này một khoảng trời dưới, tụ tập lờ mờ mấy ngàn tên một đời trẻ tuổi thiên kiêu. Bên trong không thiếu tài hoa xuất chúng, tư chất siêu phàm người. Có thể mọi người lại dừng bước tại này, giống như là có cái gì lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.